Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3154, chương 3155, một khắc cuối cùng. Rời đi, tại sao phải rời đi? Bị đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ thúc giục rời đi, Diệp Chân có chút ngạc nhiên, nửa ngày, cái này mới phản ứng được. Nguyên lai là Nạp Cáp Nhĩ đại tế ti đang lo lắng an nguy của hắn. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất là Nạp Cáp Nhĩ đại tế ti đối tình thế trước mặt vẫn như cũ rất lợi hại bi quan. Một lần này, thật không giống nhau. Thương thế phi tốc khôi phục, Nạp Cáp Nhĩ đại thần tế gương mặt ngưng trọng. Một lần này ta bị Thiên Miếu Lôi Ngục núi tạo hóa thần tướng Lôi Dực trọng thương. Kỳ thực bị mai phục nguyên nhân chỉ là một phần nhỏ. Nguyên nhân căn bản nhất là hắn xác thực lợi hại, ta xác thực vô pháp chiến thắng hắn. Nạp Cáp Nhĩ lời vừa nói ra, vừa mới đầy mắt hy vọng Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu đám người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Vừa mới, bọn họ bởi vì Nạp Cáp Nhĩ đại thần tế thương thế khôi phục, cả đám đều trở nên tự tin hơn gấp trăm lần. Phải biết, năm đó Nạp Cáp Nhĩ đại thần tế có từng đánh lui hôm khác Miếu xâm phạm tạo hóa thần vương. Đây cũng chính là Diệp Chân nghi ngờ địa phương. Không đợi Diệp Chân hỏi ra, Ô Vưu liền không nhịn được mà hỏi: "Đại thần tế, ngươi năm đó ít nhất có qua hai lần đánh lui Thiên Miếu tạo hóa thần vương chiến tích. Bây giờ chỉ là tao ngộ Thiên Miếu tạo hóa thần tướng. Vì sao liền bi quan như vậy, không có lòng tin?" Nạp Cáp Nhĩ đại thần tế nhìn Diệp Chân nhất nhãn, lại liếc mắt nhìn bị Diệp Chân khống chế côi cổ thần nguyên. Chính như tên phản đồ này nói, chúng ta ý chí sa hài, xác thực biến, trở nên cùng trước kia không đồng dạng. Diệp Chân, Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu có chút không rõ. Nạp Cáp Nhĩ đây rốt cuộc là có ý gì? Lão phu trước kia có thể đánh lui Thiên Miếu tạo hóa thần vương, chỉ dựa vào khác biệt sự vật. Một là cái này lưu ly đồ thần đao. Nạp Cáp Nhĩ dương lên trong tay khí tức đồng dạng bắt đầu khôi phục lưu ly đồ thần đao. Lão phu toàn lực thôi động dưới đao này, cũng là tạo hóa thần tướng cũng có thể kích thương, thậm chí là chảm sát. Thứ hai, cũng là thiên thần đại nhân truyền thừa xuống cát vàng thần vực. Ở nơi này cát vàng thần vực bên trong, địch nhân thực lực hội đại phúc độ bị áp chế, mà lão phu lực lượng cùng cái này lưu ly đồ thần đao uy lực nhưng lại sẽ bị gấp bội tăng phúc. Hai cái này cùng phối hợp phía dưới, cũng là tạo hóa thần vương đến, lão hội cũng có thể cự, thậm chí là trọng thương. Nói đến đây, Nạp Cáp Nhĩ khóe miệng hiện lên một chút bất đắc dĩ. Nhưng là hiện nay, cát vàng thần vực uy năng, lại ngay cả trước kia một phần năm cũng không có. Nạp Cáp Nhĩ nói ra, vì sao? Diệp Chân truy vấn, căn bản không phát hiện Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu đám người trên mặt cười khổ. Bởi vì, ý chí sa hải đã không có sa hải. A, Diệp Chân ngây ngốc tại chỗ, giây lát nhớ lại hắn đến lúc thấy y chỉ sa hải tình cảnh, đến cùng chỗ là che khuất bầu trời y đông thanh thần thủ. Một cái xem tiếp đi, đã không nhìn thấy cuồn cuộn cát vàng. Muốn tìm được mảng lớn cát vàng, còn phải cực lực tìm kiếm. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền hiểu, thần sắc cũng biến thành đắng chát đứng lên. Nói như vậy, hay là ta, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Nạp Cáp Nhĩ rất là kiên quyết cắt đứt Diệp Chân tự trách. Ở thiên thần vinh quang hạ con dân, vượt qua giàu có thời gian, là chúng ta một mực nỗ lực mục tiêu. Ở ngươi cái này thần sư hướng dẫn dưới, chúng ta thành đạt một mục tiêu. Bây giờ tai nạn lại là tham lam địch nhân mang đến, cũng càng bởi vì thực lực của chúng ta không đủ. Không trách ngươi. Mà dĩ vãng Thiên Miếu tiến công, Đại Chu quân đội kỳ thực cũng chỉ là hư ứng việc. Chúng ta chỉ cần ứng phó Thiên Miếu cao thủ liền có thể. nhưng là một lần này không giống nhau. Cơ Giang cùng Cơ Uyên dưới quyền đại quân thì là toàn lực tiến công. Đương nhiên, quan trọng nhất là ở đây trước kia, ngại tại Hồng Hoang đại lục không gian bích lũy yếu ớt, còn có tạo hóa thần nhân cấm đoán tham chiến cấm lệnh, thiên miếu tạo hóa cảnh cao thủ xuất thủ cực kỳ hữu hạn, căn bản không dám phái ra số lớn tạo hóa thần nhân. Cho nên chúng ta ứng đối cực kỳ nhẹ nhõm dễ dàng. Nhưng là bây giờ, đạo tổ sửa ngày sau, thiên miếu phái ra tạo hóa thần nhân số lượng đã không có hạn chế. Theo tình báo của chúng ta, Cơ Giang cùng Cơ Uyên hai phương phái ra bao quát thiên miếu thần nhân ở bên trong tạo hóa cảnh cường giả đều có 20 đến 30 người tầm đó. Song phương ít nhất có 1 đến 2 vị tạo hóa thần tướng. Nói đến đây, Nạp Cáp Nhĩ khóe miệng hiện lên sầu khổ. Thế nhưng là trước đó, coi như tao ngộ tạo hóa thần vương, cũng chỉ là một vị mà thôi. Cho nên, kỳ thực một lần này chúng ta lâm vào thế yếu, thậm chí muốn thất bại, nguyên nhân căn bản không phải ý chí Sa Hải cải biến, mà là đạo tổ sửa ngày sau. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục chiến đấu quy tắc cải biến. Như cái này lượng lớn tạo hóa thần nhân, trừ phi thiên thần phục sinh, đã không phải là chúng ta đủ khả năng chống lại. Đột nhiên, đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ bắt lại Diệp Chân. Ngươi là chúng ta Y Chỉ Thần Điện hy vọng, cũng là chúng ta Y Chỉ Thần Điện hạt giống. Ngươi đi đi, chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta Y Chỉ Thần Điện liền sẽ không diệt vong, thiên thần vinh quang liền sẽ không đoạn tuyệt. Nói xong, Nạp Cáp Nhĩ liền nhìn chằm chằm Diệp Chân. Diệp Chân ánh mắt ổn định lại, sau đó kiên định lắc đầu. Đại thần tế, ta không đi, ta cũng không thể đi. Ngươi, Nạp Cáp Nhĩ giận, không có ngươi môn, không thấy Y Chỉ Sa Hải, cũng chỉ có ta một người. Coi như ta có tâm, thiên thần vinh quang cũng không còn phục hưng khả năng. Diệp thực sự nhượng đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ như bị sét đánh, sắc mặt đột ngột biến đến vô cùng nhợt nhạt. Chẳng lẽ thiên thần vinh quang thật muốn đoạn tuyệt trong tay ta sao? Đại thần tế, ngươi có tin hay không ta? Diệp Chân đột nhiên đặt câu hỏi. Tin, đương nhiên tin. Ngươi có thể ở thời điểm này trở về cùng chúng ta cùng chung hoạn nạn, mà không một người sống tạm bợ. Không tin ngươi, còn có thể tin người nào? Nạp Cáp Nhĩ nói ra. Vậy các ngươi đâu? Diệp Chân nhìn về phía Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu ba người. Tin, thần sứ đại nhân có thể ở thời điểm này trở về, chúng ta đương nhiên tin. Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu vội vàng nói, ta có biện pháp đánh lui địch nhân, nhượng Chỉ La Hải vượt qua một lần này nguy cơ. Điều kiện tiên quyết là, các ngươi đến triệt để nghe ta hào lệnh. Diệp Chân nhìn xem bốn người nói ra, bốn người liếc nhau, đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ đột nhiên vươn người đứng dậy, đem trong tay lưu ly đồ thần đao đưa cho Diệp Chân. Đao này tên là lưu ly đồ thần đao, lại hoặc Y Chỉ Thần Đao, đại biểu cho Y Chỉ Thần Điện bên trong lực lượng cường đại nhất cùng tối cao quyền lực. Từ giờ trở đi, nó sẽ là của ngươi. Từ lão phu ở không bên trong, người nào nghe lời hiệu lệnh, ngươi dùng cái này đao chảm. Nạp Cáp Nhĩ thần sắc vô cùng kiên quyết. Diệp Chân lại không có tiếp nhận lưu ly đồ thần đao, mà chính là đẩy trả lại cho đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ. Đại thần tế, ngươi biết ta khác có thân phận, cái này Y Chỉ Thần Điện còn phải ngươi tới chấp trưởng. Cái này lưu ly đồ thần đao trên tay ngươi mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính. Diệp Chân nói ra. Nạp Cáp Nhĩ là người hiểu chuyện, lập tức liền hiểu Diệp Chân ý tứ, cũng không phải nói nhảm. Tốt, vậy cái này lưu ly đồ thần đao liền tiếp tục từ lão phu chấp trưởng, vốn lấy về sau từ lão phu hướng xuống, đem chỉ riêng thần sứ chi mệnh là từ ta đợi đem chỉ riêng thần sứ chi mệnh là từ Hoa Hương An, Tiêu Trạch, Ô Vưu ba người cũng đồng thời ứng thanh. Muốn làm thế nào? Còn mời thần sứ đại nhân mau chóng phân phó. Thời gian không nhiều lắm. Ô Vưu nói ra, ân, ở ban bố cụ thể mệnh lệnh trước đó, ta muốn biết một chút chúng ta Y Chỉ Thần Điện hiện tại có bao nhiêu khả chiến chi lực. Tỷ như bao nhiêu tạo hóa cảnh, bao nhiêu có thể cùng tạo hóa cảnh có sức đánh một trận đạo cảnh cường giả. Diệp Chân hỏi thăm, hỏi cái này, Nạp Cáp Nhĩ khóe miệng có chút đắng chát. Chúng ta Y Chỉ Thần Điện, tính cả lão phu, tổng cộng có tạo hóa thần nhân 5 vị, phía trước trong chiến tranh đã vẫn lạc 2 vị, trước mắt tính cả lão phu còn có 3 vị, trừ bỏ lão phu bên ngoài, hai người khác lúc này cũng là trọng thương tại thân, mặt khác có thể đánh với tạo hóa cảnh một trận đạo cảnh chiến lực chỉ có Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu ba người bọn hắn. Cái này, Diệp Chân mặt dây lát liền hắc, cái này chiến lực so Diệp Thất tưởng tượng trong ít hơn nhiều hơn nhiều. Trước đó Diệp Chân vốn cho rằng Y Chỉ Thần Điện chiến lực coi như vô pháp cùng Thiên Miếu chống lại, nhưng là cục bộ chống lại còn có thể làm được. Cái này hội mới phát hiện, trước đó chiến đấu bên trong Y Chỉ Thần Điện lực lượng dĩ nhiên nhanh bị phá hủy. Ai bằng không, lão phu tại sao phải gọi ngươi rời đi đâu? Nạp Cáp Nhĩ lần nữa thở dài. Đại thần tế, chúng ta thần điện hẳn là không thiếu chúng sinh nguyện lực đi. Vì sao tạo hóa cảnh như thế thiếu đâu? Điểm này là Diệp Chân lớn nhất không nghĩ ra địa phương. Đang lúc Nạp Cáp Nhĩ cần hồi đáp thời điểm, ngoài cửa bất chợt tới vang lên Sứ Tiết La trải qua đòi mạng một dạng thanh âm. Các ngươi còn có một khắc cuối cùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.